hoàng thượng, biểu tình lúc nãy có ngươi quả thật là rất có uy chấn. Đan Hoành hình dung nói, biểu tình có chút cẩn trọng. Hoàng đế sửng sốt một chút, sau đó đưa tay nhẹ nhàng nâng mặt hắn, nhìn sâu vào mắt hắn. Hoành Khanh, trẫm không muốn ngay cả ngươi cũng sợ trẫm, đừng đối với trẫm như vậy có được không? Chẳng phải ngươi ngay đến trời đất cũng không sợ sao? Hừ, ai nói Đan Hoành ta sợ ngươi? Ta chỉ muốn nói lúc ngươi thượng triều trông thật là hình sự, sợ ngươi làm chi, cùng lắm chỉ là rơi đầu thôi. Ta chỉ là muốn khen ngươi một câu, đi, tiếp theo ngươi định làm gì? Tới ngự thư phòng phê tấu chương sao? Vậy mau đi thôi, dùng rằng ở đây làm gì? Đan Hoành cầm tay hoàng đế kéo tới ngự thư phòng. Hoành Khanh, ngươi luôn hấp tấp vội vàng vậy sao? Chậm lại một chút, cẩn thận kẻo ngã. Tiểu Tuyền Tử cố ý đi thật xã đằng sau, nhìn Đan Hoành kéo hoàng thượng đi, thầm mừng trong bụng xem ra công sức của y không uổng phí. Chẳng phải hai vị chủ tử bây giờ tình cảm rất tốt đẹp đó sao? Đan Hoành cứ như vậy quan sát hoàng đế suốt một ngày. Hoàng đế đối với hắn so với đối xử với những người khác thật khác biệt. Đối với hắn, y luôn dùng ánh mắt ôn nhu, ngôn ngữ động tác mềm nhẹ, dịu dàng, tràn đầy sủng ái. Đan Hoành đột nhiên tự hỏi phải chăng trước đây hắn quá vô tâm. Từ ngày đó trở đi, Đan Hoành cũng bắt đầu thay đổi thái độ, ôn hòa hơn với hoàng đế. Tỷ như trước đây khi hai người cùng ngủ, hoàng đế luôn nỗ lực ôm hắn, còn hắn luôn tìm cách tránh né, hoặc là bắt hoàng đế nằm xa ra một chút. Thế nhưng kể từ hôm đó, khi hoàng đế ôm hắn, hắn chỉ giãy giụa một chút, xem chừng y không có ý định buông tay, bèn nằm yên để cho y ôm, sau này trở thành thói quen. Có điều, Đan Hoành cũng chỉ làm mặt dịu dàng với hoàng đế được vài ngày, sau đó thì đánh chết cái nết không chừa. Hắn lại trở về nguyên trạng. Sáng nay, Đan Hoành nói với hoàng đế là sẽ ra xuất cung sớm. Thế nhưng mới tới cửa cung, hắn liền gặp Ninh Bình. Ninh Bình nói có chuyện cần nói riêng với hắn. Ngươi muốn xuất cung? Phải, hoàng thượng đã đồng ý. Ngươi muốn ngăn ta? Đan Hoành oanh oanh liệt liệt chìa ra đạo mật chỉ. Không có, nghe nói ngươi muốn đi các hội quán để thách đấu. Ân, đúng a. Không được tham gia dự thi, ta đành thách đấu với các cao thủ võ sĩ các tỉnh, coi như là dịp để ta kiểm tra công phu của mình. Ha ha, ngươi không cảm thấy biện pháp này rất ngu ngốc sao? Có ý gì? Muốn kiểm tra võ công của mình, ngươi hãy chờ khi hội thi kết thúc. Lúc đó tam giáp đã định, ba người đứng đầu A. Vậy ngươi chỉ cần thách đấu từ trạng nguyện, nếu thua thì thách đấu người đứng thứ nhì và thứ ba. Hơn nữa mục tiêu và đối thủ đều xác định, không phải là rất tốt sao? Đúng a. Thế mà ta không nghĩ ra. Vậy ta sẽ nghe lời ngươi đợi thêm một tháng nữa. Vậy ta sẽ tới Trà Lâu nghe bình thư. Ngươi có đi cùng ta không? Ta không đi. Ta khuyên ngươi cũng không nên đi. Vì sao? Có quá nhiều loại người ở đó. Hơn nữa lần trước ngươi đi Trà Lâu gây chuyện ngươi còn nhớ không? Khiến hoàng thượng xuất cung, tạo ra chuyện náo nhiệt, bởi vậy giờ ra đường e rằng có nhiều người nhận ra ngươi, đến lúc đó thân phận của ngươi sẽ bại lộ, đợi tới khi cuộc thi kết thúc, có kẻ nào dám nhận lời thách đấu của ngươi chứ? Đúng a. Xem ra vì việc quan trọng này đành phải chịu thiệt ở trong cung mấy ngày vậy, may nhờ có ngươi nhắc nhở, ta quay về cung, thay đổi y phục tìm hoàng đế chơi. Đan Hoành xoay người trở về cung, bởi vậy hắn không nhìn thấy đằng sau tường, Tiểu Tuyền Tử chậm rãi đi ra. Hầu gia thật là cao minh, đến hoàng thượng còn không thể khuyên nổi, nhưng ngài chỉ cần nói vài câu đã có thể khiến ngài ấy quay về. Đừng có mà khen vuốt đuôi, còn có, ta đã dặn ở trong cung phải gọi ta là chữ tổng quản, không phải trường hợp đặc biệt thì không được gọi ta là hầu gia, ngươi không cần qua đó sao? Không sợ hắn tới quấy rối hoàng đế? Không sao hết. Hoàng thượng rất thích hưởng thụ sự quấy rối của Hoành chủ tử, ta khó có được lúc này thanh thản. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 24. Thế là Đan Hoành cân cân khổ khổ ngoan ngoãn ở trong cung suốt hơn một tháng trời mà không hề ra khỏi cung lần nào, chờ a chờ ách ý thi cuối cùng cũng kết thúc. Tối nay hoàng đế sẽ mở tiệc khoản đãi tam giáp, trạng nguyên, bảng nhãn, thám hoa tại hoàng cung. Còn sáng nay tam giáp sẽ yết kiến hoàng đế tại hoàng cung. Trong lúc hoàng đế gặp tam giáp, Đan Hoành đứng ngồi không yên, hắn mặc xong y phục liền lẻn tới ngự hoa viên, tìm cơ hội gặp mặt Tam Giáp. Hoàng đế nói chuyện một lúc với Tam Giáp, rồi cho bọn họ lui, còn mình đi tới đan viện tìm Đan Hoành, mà hiện tại hoành khanh của y đang nấp cách y có một bụi hoa. Sau khi hoàng đế rời đi, Tam Giáp dạo chơi trong ngự hoa viên, những người khác đều rời đi, chỉ còn một ngư ỏi đứng trong đình tiếp tục ăn. Văn Sinh và Võ Sinh mặc y phục không giống nhau, bởi vậy Đan Hoành lập tức chú ý tới ba người mặc y phục nhà võ. Ba người này nhất định là Tam Giáp trong kỳ thi võ năm nay, có điều không biết thứ bậc của ba người ai nhất, ai nhì, ai ba. Đan Hoành chui từ bụi hoa ra, vẫy lui các thái giám, thị vệ, cung nữ, sau đó đi tới vỗ vai một người. Người kia quay lại, Đan Hoành giật mình thầm kêu thảm, người này chính là Thạch Thành, kẻ mà hắn mang về Đan Phủ lần trước, thật không ngờ y lại có thể lọt vào Tam Giáp. Thạch Thành nhìn hắn sửng sốt một thoáng, sau đó vội quỳ xuống dập đầu, thảo dân khấu kiến quý phi nương nương. Đan Hoành thở phào một hơi, xem ra Thạch Thành không nhận ra hắn, lần trước mang y về Đan Phủ, Đan Hoành gạt y nói mình là đệ đệ sinh đôi với quý phi nương nương, xem ra y thật sự tin, vậy hắn cũng đành giả bộ một chút. Ngươi gọi là Thạch Thành, đệ đệ của ta có nhắc tới ngươi, nói rằng ngươi ăn rất khỏe, đệ đệ nói mang ngươi về phủ giúp việc, hiện tại ngươi đã vào Tam Giáp, ta đến để gặp qua ngươi. Dạ, Đan Ân Công đối với thảo dân vô cùng tốt, biết rõ là thảo dân ăn rất khỏe nhưng vẫn quyết định dùng thảo dân, cho thảo dân chỗ trú chân, có điều từ lúc thảo dân vào phủ tới giờ đều không gặp Ân Công, nương nương nếu như biết Ân Công ở đâu, xin nhắn lại với ngài ấy, đời này thảo dân xin nguyện báo đáp Ân Công. Không đến mức quan trọng như vậy chứ, đứng lên nói đi, quỷ mãi không thấy phiền phúc sao. Đan Hoành ngồi xuống ghế đá, rồi ra hiệu Thạch Thành ngồi xuống, Thạch Thành khúm núm đứng lên cạnh hắn, mắt trộm liếc về phía bàn ăn. Đan Hoành biết y hiện tại khẳng định là đang đói bụng, vì vậy cầm đĩa đồ ăn đặt trên bàn đưa cho y. Thạch Thành cắm cúi nhai ngấu nghiến một hồi rồi mời ăn chậm lại. Ngươi đứng thứ mấy? Dạ, Trạng Nguyên, ngươi là Trạng Nguyên võ khoa. Đúng vậy, thảo dân cũng không ngờ mình có thể đạt được Trạng Nguyên. Trước khi đi thi sư phụ có nói, chỉ cần lọt vào Tam Giáp là có thể có bổng lộc, không sợ bị đói nữa. Thảo dân ở nhà thường xuyên chịu đói bụng, vì vậy quyết định vào trong kinh thành thử vận may, nếu may mắn lọt vào Tam Giáp là có thể có bạc. Vận khí của ngươi thật đúng là tốt nha. Thảo dân cũng nhận thấy như vậy, vào kinh, gặp được người tốt như Ân Công, sau đó còn Đỗ Trạng Nguyên, lần này trở về, sư phụ và cha nương thảo dân sẽ rất vui mừng. Hắc hắc xem chiêu. Đan Hoành thình lình hô to một tiếng rồi xuất quyền đánh về phía bụng Thạch Thành. Thạch Thành vội lùi về phía sau. Nương nương, người đây là... Đan gia là nhà võ tướng, bởi vậy ta cũng muốn tỉ thí với ngươi, nhất định ngươi phải đấu nghiêm túc, nếu không bị thương chớ trách. Nương thảo dân có nói rằng không được đánh nữ nhân. Bớt nói nhảm đi. Đan Hoành và Thạch Thành tỉ thí một trận bất diệt nhạc hồ, có điều Thạch Thành vừa đánh vừa thủ. Thứ nhất vì y nhớ lời nương y dặn, thứ hai người này là quý phi, hơn nữa còn là tỷ tỷ của Ân Công, vì vậy y không thể quá tay, không, phải nói là không thể để nương nương bị thương, vì vậy y chỉ tìm cách né đòn, bởi vậy đấu một hồi mà không ai chạm vào thân thủ người kia. Bỗng y nghe một tiếng kêu to, Thạch huynh, mau dừng tay, ngươi sao có thể đánh nhau với người trong cung được. Đan Hoành nhìn thấy có người chạy tới liền dừng lại, hắn nghĩ bụng, Thạch Thành ở trong phủ nhà hắn, bởi vậy hắn còn nhiều thời gian. Đan Hoành nhìn người vừa chạy tới là một văn sinh liền cảm thấy phiền toái. Gặp mấy con mọt sách hơi một tí là tam bái cửu khẩu, ý nói là mở miệng là văn chương lễ nghĩa á dây. Bởi vậy nhân lúc người kia chưa chạy tới liền nói với Thạch Thành đừng nói hắn là quý phi, tránh cho kẻ kia lại dập đầu làm lễ. Thạch Thành nghe vậy tuy không hiểu ý hắn nhưng vẫn tuân lệnh. Người kia vừa tới liền quan sát cách ăn mặc của Đan Hoành, để xác định thân phận của Đan Hoành, y thấy Đan Hoành ăn vận trên người là vải gấm thượng hạng, bởi vậy y đoán Đan Hoành hẳn là có thân phận cao quý. Y đầu tiên là mắng cho Thạch Thành một trận, sau đó liền mở miệng làm quen. Vị tiểu thư, tại hạ là một trong tam giáp, lần đầu gặp mặt, tại hạ có lời chào tiểu thư. Đan Hoành vốn rất dị ứng với văn nhân, bởi vậy mới nghe được một câu hắn đã nổi cả da gà. Bởi vậy, ta đâu có hỏi ngươi là ai, hơn nữa ta đang cùng võ trạng nguyên tỉ thí võ công, đâu phải chuyện của ngươi, ngươi có tư cách gì mắng nhiếc y. Đan Hoành mắng một trận, mặt đỏ bừng, Thạch Thành nhìn thấy có chút không đành lòng. Bỏ qua có được không? Đánh nhau trong cung là việc sai, vị huynh đệ này nói cũng không có sai, ngài sẽ không làm khó hắn chứ. Tên gia hỏa Thạch Thành này, nếu hôm nay không đấu được lần sau chúng ta sẽ tỉ thí lại. Ta phải đi đây, nếu không lát nữa sẽ có người tới tìm. Vậy ngài đi thong thả. Đã biết, không cần tiễn, ăn đồ ăn của ngươi đi. Nếu thiếu thì nói với cung nhân, ta cho người mang tới. Đan Hoành xoay người đi về hậu cung. Cái tên không hiểu chuyện đứng cạnh chút giận lên đầu Thạch Thành. Cái đồ vũ phu nhà ngươi nghĩ rằng tiểu thư nhà người ta coi trọng ngươi hả? Ở trong cung nếu không phải công chúa thì cũng là quận chúa. Thứ ngươi đâu xứng. Ý nói chính là chỉ có y mới xứng. Nghe xong những lời này Thạch Thành cảm thấy tức giận. Mạc huynh, ngươi đừng nói bậy nha. Vị kia chính là quý phi nương nương. Nếu người khác nghe được thì chết chắc rồi. A, y liền một trận á khẩu. Xong. Thế là con đường quan chức của y thế là xong. Ngay lần đầu tiến cung ngươi đã gây chuyện với quý phi nương nương. Bất quá chẳng qua tên này suy nghĩ nhiều thôi. Tuy Đan Hoành không thích y nhưng cũng sẽ không gây khó dễ cho oai. Không lâu sau, tam giác võ khoa và văn khoa đều được phong quan. Hoàng đế cho bọn hắn một tháng để an bài gia sự. Sau đó sẽ đi nhậm chức. Văn khoa thì an bài nhận chức ở các địa phương. Tam giáp thì cử đi làm ở phủ lễ bộ. Võ khoa được cử đi tại các doanh trại, chỉ có Thạch Thành là lưu lại kinh thành, nhập cung làm đại nội thị vệ. Vốn y cũng định xin đi doanh trại, nhưng mọi người nói vào cung làm đại nội thị vệ cơ hội thăng quan rất lớn. Thạch Thành vô cùng cao hứng vì vận khí của y tốt, trước khi nhận chứng một tháng liền về quê đưa cha nương lên, an bài chỗ ở. Y hoàn toàn không biết rằng để y được lưu lại kinh thành, Đan Hoành lẽo đẽo đi theo Ninh Bình làm khổ một hồi. Sau đó còn phải hứa sẽ không xuất cung trong 3 tháng thì Ninh Bình mới đáp ứng lưu Thạch Thành lại. Thạch Thành lần đầu tiên vào cung gặp Ninh Bình liền rất khẩn trương. Đầu tiên là cúi người hành lễ. Thủ hạ bái kiến chữ tống quản. Ninh Bình đánh giá người này là một người thành thật. Sau này nhất định sẽ bị Đan Hoành khi dễ thảm thương. Ngươi gọi là Thạch Thành. Sau này không cần khách khí như vậy. Thủ hạ của ta có người gọi ta là Ninh Bình. Cũng có người gọi ta là chữ đầu, rất ít người gọi ta là chữ tổng quản. Trong cung còn có một vị là tổng quản thái giám, tên là Tiểu Tuyền Tử. Ngươi tuy là võ trạng nguyên, khẳng định sau này sẽ còn tiến xa nữa. Thế nhưng hiện tại trong cung ngươi bắt đầu từ đầu, chính là một lục phẩm thị vệ. Chữ đầu, nếu ngài có việc thì cứ phân phó, ta cái gì cũng làm được. Được ở lại kinh thành ta thật cao hứng, dù làm gì cũng được. Kinh thành rất náo nhiệt. Ninh Bình cho rằng người này hẳn là người cùng Đan Hoành ngoạn nháo ngoài cung. Không phải, lần đầu tiên ta vào kinh thì thiếu ân công ân tinh, ở trong nhà ân công ăn ở tại nhà ân công làm việc kiếm tiền thuê nhà và tiền cơm. Nương ta nói ân tình này thật lớn, bởi vậy ta mới muốn ở lại kinh thành hòng tìm cơ hội trả ơn ân công. Là nhà ai? Sao có thể khiến ngươi nhớ ơn cả đời? Là đan gia của quý phi nương nương, ân công ta gặp là tiểu công tử đan gia. Đan công tử thương cảm cho tình cảnh của ta, mang ta về phủ để ta giúp việc trong phủ. Sau đó khi ta đưa nương ta lên, đan công tử còn nói với quản gia sắp xếp cho nương ta một tiểu viện để ở. Nương ở nơi đó được mọi người quan tâm chiếu cố ta rất an tâm. Ninh Bình nghe xong liền đau đầu, xem ra Đan Hoành có thể một đồng lõa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 25 đáp ứng Ninh Bình không ra cung trong vòng 3 tháng. Đan Hoành ngồi trong cung buồn chán muốn chết. Ngồi sau bình phong lúc hoàng đế thượng triều cũng không thú vị như trước nữa. Hoàng đế sau khi hạ triều đều vào ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Phê tấu chương xong là tới bữa trưa. Không biết đồ ngốc Thạch Thành được tên kia sắp xếp làm ở đâu.

ý tứ trước kia. Anh hoàng đế dùng phòng này để ngồi tự kỷ a. Đan Hoành sai cung nhân mang những binh khí mà hắn đã chọn đến, đặt ở phòng luyện công rồi cho bọn họ lui, rồi tự mình sắp đặt các binh khí. Hoàng đế ngồi một bên nhìn Đan Hoành nâng cái này, đặt cái kia, mới cất tiếng hỏi. Hoành Khanh, có cần trẫm giúp ngươi hay không? Không cần, ta tự mình làm, ngươi cũng đâu biết binh khí nào đặt ở đâu thì thích hợp. Ta đã nghiên cứu kỹ, hiện tại phòng luyện công này là phòng luyện công đầy đủ binh khí nhất. Có cả những binh khí ta chỉ từng nghe cha ta đề cập tới chứ chưa từng nhìn thấy. Cuối cùng Đan Hoành trịnh trọng đặt Thất Thải Du Long kiếm lên vị trí của nó. Phòng luyện công của hắn sơ bộ đã ổn thỏa. Đan Hoành khoan khoái thở phào một hơi. Rốt cục cũng chuẩn bị xong. Sau này phòng luyện công của Đan Hoành ta chính là phòng luyện công trang bị binh khí hoàn hảo nhất quốc gia. Hoàng đế nhìn khắp căn phòng đã hoàn toàn thay đổi so với trước. Sau này ngươi luyện công, trẫm sẽ ở bên cạnh ngươi. Tốt, tiện thể ta sẽ dạy cho ngươi luôn, để ngươi có thể phòng thân, mà sao phải để sau này. Hiện tại ngươi cũng không bận gì, không bằng bây giờ ta dạy ngươi luôn, ngươi xem có binh khí nào thuận mắt ngươi không. Tùy tiện chọn một cái đi, để trẫm nghĩ một chút rồi quyết định sau có được không. Để vài ngày nữa đi. Hoàng đế không thích tập võ, tìm cách từ chối. Việc này cần gì phải nghĩ, mỗi loại binh khí ngươi cứ cầm thử một lúc là biết. Đón, vừa nói chuyện, Đan Hoành vừa ném một đôi lưu tinh chùy cho hoàng đế. Hoàng đế đứng dậy đón lấy, có điều vừa đỡ được đôi chùy thì cơ thể dưới sức nặng của chùy lùi về sau ba bước, khiến thắt lưng y đập vào cạnh bàn. Đang lúc hoàng đế tay chân luống cuống, miệng không biết từ chối thế nào cho thỏa đáng thì tiểu tuyền tử đi vào. Hoàng thượng, An Vương quận chúa đã tới. Quận chúa chỉ mang theo vài thị vệ và thị nữ. Nô tài đã an bài nơi ở cho quận chúa. Hoàng thượng có muốn qua gặp? Tốt, hãy sắp xếp để tối nay quận chúa tới gặp trẫm ở hậu hoa viên. Gọi Đức Phi, Hiền Phi cùng tới. Rất lâu rồi mọi người không tụ họp. Dạ, nô tài lĩnh chỉ. Sau khi cho tiểu tuyền tử lui ra thu xếp mọi việc, hoàng đế nhìn Đan Hoành đang thỏa mãn đứng ngắm phòng luyện công. Hoành Khanh, ngươi đứng suốt hai canh giờ không thấy mệt sao, mau ngồi xuống đi. Hoàng đế tiện tay ném lưu tinh chùy xuống đất. Đan Hoành ôm Thất Thải Du Long kiếm của hắn, ngồi đối diện hoàng đế, tiện tay cầm ấm trà rót một chén đầy đưa hoàng đế. An Vương quận chúa, hoàng thân quốc thích của ngươi rất nhiều đúng không? Có quốc cữu, quận chúa, lại còn có cả hầu gia nữa. Ân, nếu không tính tới người nhà của tiên hoàng hậu, thì người trong hoàng tộc cũng đã rất nhiều. Tiên hoàng có 20 mấy người huynh đệ, mỗi người đều có 10 mấy người con, đều là các huynh đệ biểu muội của trẫm. Kỳ thật ngươi không cần thiết phải nhớ hết. Bọn họ nếu tới đây trẫm sẽ dẫn ngươi đi gặp. Chỉ có An Vương là vương gia cùng mẫu hậu với tiên hoàng. Hắn có 2 nhi tử. Trong đó có một người là nữ nhi, gọi là Nguyệt Vi quận chúa. Nếu hôm nay ngươi không bận thì cũng tới gặp đi. Thế nào? Ngay đến muội muội ruột của ngươi, ngươi cũng chưa từng nói để ta gặp qua. Chẳng lẽ nàng rất đặc biệt sao? Trẫm còn nhớ, nàng ấy tính tình rất nghịch ngợm. Xem, nữ nhân luyện võ, thật là mong đợi. Đan Hoành nghĩ thầm, nữ nhân luyện võ rất là đặc biệt. Ngay đến muội muội của hắn xuất thân là con nhà võ tướng, thế nhưng cũng không tập võ. Nữ nhân luyện võ từ trước tới nay hắn gặp chỉ có Bắc Phiên hoàng tử Phi Na Lam, chính là hồng nhan tri kỷ của hắn. Vì lòng hiếu kỳ đối với An Vương quận chúa Nguyệt Vi, Đan Hoành quyết định buổi tối tới gặp nàng. Tối đó, Đan Hoành gặp quận chúa Nguyệt Vi, nói thật hắn có chút thất vọng, nàng thoạt nhìn rất điềm đạm nho nhã. Hắn từ trước đến nay đối với kiểu nữ nhân này luôn từ chối cho ý kiến, không thích mà cũng không ghét. Vì vậy, đợi mãi mà bữa tiệc tại hậu hoa viên vẫn chưa kết thúc, Đan Hoành buồn chán đứng ngồi không yên. Đan Hoành ngồi một lúc nữa rồi rời bữa tiệc, khiến hoàng đế cũng ngồi không được lâu liền tìm lý do rời đi, chỉ để lại Đức Phi và Hiền Phi cùng công chúa nói việc nhà, cùng hai vị trạng nguyên. Hoàng đế muốn tạo cơ hội để quận chúa nói chuyện với hai vị trạng nguyên, từ đó chọn ra một vị làm phò mã. Đan Hoành rời bữa tiệc sớm nên đã bỏ lỡ trò hay, Đức Phi và Hiền Phi sau đó cũng cáo lui, chỉ để lại mình quận chúa nói chuyện với hai vị trạng nguyên. Nội dung nói chuyện chỉ có ba người bọn họ biết, thế nhưng chỉ cần nhìn khuôn mặt thất sắc, đứng thở hồng hộc của Thạch Thành là biết có chuyện không ổn. Chả là sáng sớm ngày hôm sau, Đan Hoành định xuất cung đi chơi, đang ở trong phòng thay đồ thì hạ nhân tới báo là Thạch Thành cầu kiến. Thạch Thành nhìn thấy Đan Hoành liền quỳ xuống dập đầu. Quý phi nương nương, người nhất định phải cứu Thạch Thành. Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy, mau đứng lên nói. Còn có, gọi ta là Hoành chủ tử, đừng gọi là quý phi nương nương nữa. Dạ, Hoành chủ tử, người có thể xin với Hoàng thượng để người đừng gả quận chúa cho tại hạ có được hay không? Ngươi bị ngu phải không? Cưới quận chúa thì có gì không tốt? Ngươi không cưới để cho cái tên họ Mạc kia thì còn ra cái gì? Tại hạ không hiểu. Ngươi không cưới chẳng phải tên họ Mạc kia được lợi sao? Ta thấy y rất không vừa mắt. Vậy là được rồi, tại hạ cũng không thấy vừa mắt với quận chúa kia. Bọn họ vừa hợp một đôi. Uy, ngươi ta là quận chúa, phải chừa chút mặt mũi cho người ta chứ. Nàng ta làm gì ngươi mà ngươi lại không thích nàng ấy? Tối hôm qua, sau khi ngài và hoàng thượng rời đi, hai vị nương nương không lâu sau cũng rời đi. Quận chúa tìm tại hạ nói chuyện, nàng ta nói nàng ta không thích người già. Nếu như ta cưới nàng, nương ta sẽ phải ra ngoài ở, không thể ở cùng chúng ta trong phủ quận chúa, sẽ khiến nàng khó chịu. Còn nói ta phải nằm trên sàn ngủ, vì những người tập võ chân đều thối. Kỳ thực về phần ta thì không nói làm gì, thế nhưng chữ hiếu luôn phải đặt lên hàng đầu. Nàng ta nói sau này sẽ ngược đãi nương của ta, như vậy là trăm triệu lần sai. Sau đó còn đòi ta cưới nàng, một người vợ như vậy thật đáng đánh. Dám bất kính với lão nương, mẹ già. Thạch Thành càng nói càng kích động. Ngươi đánh vợ, Đan Hoành thực sự không hiểu. Vị quận chúa đã nói những gì mà khiến Thạch Thành khí tới như vậy. Khiến phong độ của nam nhân khí tới bay biến hết. Chỉ cần nghĩ tới, một kẻ như tại hạ, từ nhỏ tới lớn chưa từng nắm tay nữ nhân. Thành thực mà nói, ta sao có thể hạ thủ đánh nữ nhân. Có điều nữ nhân này ta thả từ quan chứ không muốn kết hôn. Ngài giúp tại hạ nói với hoàng thượng được không? Thạch Thành xin làm trâu ngựa để báo đáp ân tình này. Ngươi tự mình nói với hoàng thượng đi. Với chức quan của tại hạ thì không thể gặp hoàng thượng. Trong cung ta chỉ quen có chữ đầu và ngài. Thế nhưng chữ đầu nói để ngài nói thì dễ dàng hơn. Vậy ta đem ngươi đi gặp hoàng thượng. Ngươi tự mình nói. Thế nào? Thạch Thành đập mạnh quyền xuống đất đưa ra tinh thần tráng sĩ đoạn cổ tay, thả chết không lùi bước. Hảo, chỉ cần gặp được hoàng thượng, cho dù phải chết tại hạ cũng quyết nói rõ ràng. Đan Hoành đi tới vỗ vai Thạch Thành, trấn an tinh thần kích động của oai không cần nghiêm trọng như vậy. Ta đem ngươi đi gặp hoàng thượng, ngươi nói vi ở y, ta đứng bên cạnh nghe, có ta bảo vệ ngươi, an tâm đi. Đan Hoành quyết định hôm nay không xuất cung nữa, đem Thạch Thành đi tìm hoàng thượng. Chủ tử, ngài tới rồi, nô tài đang muốn cử người đi thỉnh ngài. Làm sao vậy? Vừa nãy quận chúa tới gặp hoàng thượng, không biết nói với hoàng thượng chuyện gì, khiến cho hoàng thượng tức giận, ngay tới chén trà cũng quăng vỡ. Chúng nô tài không ai dám vào. Ngươi không tiến vào hầu hạ. Quận chúa đi vào sau đó sai chúng nô tài lui ra hết. Đan Hoành để Thạch Thành cùng tiểu tuyền tử đứng ngoài chờ, còn tự mình đi vào. Đẩy cửa ngự thư phòng, Đan Hoành bước qua những mảnh vỡ của chén trà bị hoàng đế quăng vỡ, nhìn khuôn mặt tức giận của hoàng đế. Hiếm thấy, thật sự là hiếm thấy. Đan Hoành đi vào tấm tắc nói ba câu, thuận tiện lôi hoàng đế lại nhìn kỹ. Hoành Khanh, ngươi không nên nháo loạn. Ta nào có nháo, ta đang nói thật mà. Trước nay ta thường xuyên chọc giận ngươi, nhưng cũng chưa thấy ngươi tức giận tới vậy. Còn quăng đồ nữa, chặc chặc này chính là đồ sứ của Đức Trấn nha. Này, ngươi a, ngồi xuống đi. Hoàng đế hết tức giận mỉm cười, vỗ vỗ xuống long ỷ, dịch người nhường cho Đan Hoành một khoảng trống. Đan Hoành ngồi cạnh hoàng đế, thoải mái dựa vào y rồi mới hỏi. Là ai chọc giận ngươi, ta cho hắn một bài học. Vừa rồi hoàng muội tới. Nàng nói với trẫm, nàng thích một tên gia nô, bởi vậy hai vị trạng nguyên, là ai nàng ta cũng không muốn lấy, Hơn nữa nàng nói tối qua nàng làm cho hai vị trạng nguyên không ái dám lấy nàng, thật là nàng làm cho ta tức chết. Chuyện tốt mà, cứ để nàng lấy là được. Chuyện tốt, chủ là chủ, nô là nô, nếu để hoàng muội lấy một gian nô thì còn gì là quốc pháp. Hoàng thúc của ta An Vương cũng sẽ không đồng ý, phò mã của quận chúa nhất định phải là một trong hai vị trạng nguyên. Hoành Khanh theo ngươi nên chọn người nào? Vậy để Mặc Trạng Nguyên đi, y thông hiểu lễ giáo, vậy để y hảo hảo giáo hóa hoàng muội của ngươi một chút. Suy nghĩ của ngươi cũng chính là suy nghĩ của trẫm, võ Trạng Nguyên quá đỗi mộc mạc, trẫm sợ y không chế phục được hoàng muội của trẫm. Sự tình cứ quyết định như vậy đi, có điều Hoành Khanh nhất định phải bảo mật cho trẫm, trẫm sợ hoàng muội sẽ tìm ngươi ta phiền phức. Ân, đã biết, ta có chừng mực. Đan Hoành vừa nói vừa nghĩ, xem ra không cần y nói mà sự tình đã chuyển, hoàng đế cũng thích văn nhân hơn, có điều lão bà như vậy, ân, tiểu tử kia xem ra không may rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 27. Đan Hoành nhờ một câu nói mà cứu nguy cho Thạch Thành, có điều cũng mang tới không ít phiền phức. Đương lúc tiểu quận chúa lại tìm tới Thạch Thành phiền phức, Thạch Thành vì khí quá liền nói thẳng ra, Đan Hoành đứng một bên phụ họa, quận chúa Thiên Tuế, mong ngài đừng tìm tới ta thị uy nữa, quý phi nương nương và hoàng đế đã quyết định đem ngài gả cho Văn Trạng Nguyên, chuyện của ngài sau đó cùng ta đều không quan hệ, vi thần có việc phải làm, xin cáo lui. Quận chúa biết được trong việc này Đan Hoành có tham dự bèn quyết định gặp Đan Hoành hòng ra oai phủ đầu. Một lần, Đan Hoành đang trên đường tìm hoàng đế dùng cơm trưa, đi qua một đoạn hành lang gấp khúc, An Vương quận chúa thấy cơ hội liền quyết không bỏ qua. Quận chúa đưa một chân ngáng đường Đan Hoành vấp phải, trong bụng nghĩ không ổn, có điều tiểu xảo này hắn chính là chơi quen từ nhỏ, muốn dùng chiêu này để ám toán hắn xem ra quận chúa còn non tay lắm. Hắn trụ bằng chân còn lại, ngửa người ra sau và nâng chân đang bị tiểu quận chúa ngáng lên. Tiểu quận chúa không hề phòng bị mất thăng bằng ngã về phía sau. Mắt thấy ót của tiểu quận chúa sắp đụng phải lan can, Đan Hoành vội dùng tay kéo vạt áo đằng trước của tiểu quận chúa để giữ nàng lại. Quận chúa lảo đảo ngã vào trong lòng Đan Hoành, tiểu quận chúa vì hoảng sợ mà ôm chặt lấy thắt lưng Đan Hoành, cho đến khi quận chúa có thể hoàn hồn đứng thẳng người, thì đôi môi tiểu quận chúa vô tình sượt qua cằm của Đan Hoành. Đan Hoành cùng tiểu quận chúa sững sờ tới ngây người, mãi tới khi có người hô, quận chúa, người có sao không? Thỉnh quý phi nương nương thứ tội. Người hầu bên người của quận chúa vội vã quỳ xuống thỉnh Đan Hoành thứ tội cho hành động lỗ mãng của chủ nhân. Đan Hoành mở to hai mắt nhìn, tên nô tài đã làm hắn đang sững người bỗng giật mình, cuống quýt đẩy quận chúa ra. Có thù tất báo. Ngươi nghe cho rõ, muốn ám toán ta phải là một cao thủ cao tay hơn nữa. Cái chiêu ngang chân này ta đã chơi cách đây 800 năm rồi. Ngươi, ô, tiểu quận chúa khóc lóc chạy đi. Đan Hoành sau đó hơi lo lắng. Thứ nhất hắn sợ ban nãy ở quá gần quận chúa, e là nàng có thể phát hiện thân phận hắn. Ban nãy quận chúa gây với hắn không thành, hắn sợ nàng sẽ đi bêu xấu. Bởi vậy sau khi phái hạ nhân tới báo với hoàng đế rằng hắn không qua dùng cơm bèn đuổi theo tiểu quận chúa. Đan Hoành đuổi một hơi tới khuê phòng của quận chúa. Quận chúa đang nằm trên giường khóc tựa hồ bị rất nhiều ủy khuất. Đan Hoành ngồi bên cạnh nhìn nàng khóc cho tới khi không còn sức để khóc tiếp mới đưa khăn tay cho nàng. Mau lau đi, có gì ngươi cứ nói ra. Khóc lóc cái gì? Khóc có thể giải quyết được mọi việc không? Quận chúa giật lấy khăn lau nước mắt, nói, có ai chịu nghe ta nói? Ta nói không muốn lấy Văn Trạng Nguyên, ta chỉ muốn lấy người ta thương. Thế nhưng cha ta lại nói ta thật không biết xấu hổ. Cha ta nếu biết nam nhân kia là ai, nhất định khiến hắn rơi đầu. Ta vốn tưởng rằng Hoàng Huynh sẽ giúp ta, nhưng y lại nói lễ pháp không cho phép. Chó má lễ pháp chẳng phải cũng do y định ra sao? Lời này của ngươi ta rất thích nghe, lễ pháp là cái thứ chó má gì mà lại nhiều thứ phải nhớ như vậy chứ? Hít, thô tục quá đi ti, đúng a. Từ nhỏ ta đã bị lễ pháp quản giáo, thật vất vả, tới khi đến tuổi lập gia đình, cũng chính tại vì lễ pháp mà bị gả cho kẻ mà ta không thương, Vậy cái này gọi là lễ pháp hay là hình pháp đây? Đúng, ta sớm đã nói với Hoàng thượng rằng, lễ pháp đặt ra, vốn là sẽ có người phá, đặc biệt là ý làm sao? Quận chúa đã ngừng khóc, nàng đối với bộ dạng phản đối lễ pháp của Đan Hoành vô cùng hứng thú. Không phá cái lễ pháp nào ư? 3600 điều phải nhớ, thật làm ta tốn bao nhiêu công phu, nếu kẻ nào cả đời mà không phạm một điều nào, hắn nhất định sẽ thành tiên, lợi hại quá đi, ôi! A-di-đà Phật, thiện tai, ôi! Đan Hoành chắp hai tay lại, bộ dáng bái Phật vô cùng khoa trương khiến cho tiểu quận chúa vừa khóc cũng phải bật cười. Hai người đều bất mãn với các quy định rườm rà trong cung, bởi vậy hai người trò chuyện thật vui vẻ. Cuối cùng Đan Hoành quyết định tìm hoàng đế cầu tình cho quận chúa. Đan Hoành cùng quận chúa dùng bữa trưa. Sau khi quận chúa rời đi, hắn liền tới tìm hoàng đế. Hoàng đế quan tâm nhìn hắn hỏi. Nghe nói trưa này hoàng muội tìm ngươi phiền phức. Sau đó hai người hàn huyên rất lâu có đúng không? Đúng vậy, ta tới đây chính là muốn nói với ngươi. Quận chúa thật đáng thương. Chẳng lẽ ngươi không thể giúp nàng sao? Làm thế nào giúp nàng ấy? Sao có thể gả nàng ấy cho một nô tài? Nô tài thì đã làm sao? Hơn nữa người trong thiên hạ chẳng phải đều là nô tài của ngươi. Việc này không giống như vậy. Kẻ kia là nô tài trong phủ An Vương. Y bán mình làm nô tài trong phủ An Vương. Tại An Vương phủ có khế ước bán mình của y. Cả đời này y phải chịu sự sắp xếp của An Vương phủ. Không có bất cứ thân phận, địa vị nào hết. Chẳng có muốn giúp bọn họ cũng không thể. Vì lễ pháp không cho phép đúng không? Ta thấy ngươi chỉ cho phép phóng hỏa, không cho người khác đốt đèn. Ha ha, Hoành Khanh, ý ngươi là chỉ cho phép châu quan, quan lại, phóng hỏa, không cho phép bách tính đốt đèn đúng không? Có tiến bộ, ngươi nhớ thêm được vài câu. Ôi, ý tứ không có sai khác nhiều lắm, vì sao ngươi có thể lấy hàng trăm phi tần nhưng lại không để muội muội của ngươi lấy người mà nàng ấy yêu? Lễ pháp có hạn. Chậm không thể làm như vậy. Tốt lắm, vậy ta thì tính thế nào? Trong lễ pháp cung quy có nói rằng hoàng đế có thể lấy một nam nhân làm quý phi không? Ngươi khác, chậm yêu ngươi, muốn giữ ngươi bên cạnh. Chỉ cần người ngoài không biết chúng ta sẽ mãi bên nhau. Vậy thì được rồi, sao ngươi có thể biết quận chúa không thực sự yêu nam nhân kia chứ? Ngươi thành toàn cho họ đi. Đan Hoành đi tới níu níu y phục hoàng đế. Dùng đôi mắt ngóng trông cầu xin nhìn hoàng đế. Chấm muốn xem một chút. Hoành Khanh, dạo này ngươi gầy đi đúng không? Hoàng đế kéo Đan Hoành ngồi lên đùi mình. Cau mày hỏi. Có ư? Ta chính là gần đây ra ngoài cung ăn trưa. Lại cảm thấy ăn ở ngoài không giống trong cung. Có chút không hợp. Mấy hôm trước chấm ôm ngươi. Thấy ngươi gầy còn tưởng mình cảm nhận sai. Hôm nay nhìn kỹ một hồi quả thật ngươi gầy đi. Thật là vật nhỏ đáng thương. Là chậm chiếu cố ngươi không tốt. Hoàng đế đau lòng ve vuốt những nơi da thịt Đan Hoành lộ ra ngoài y phục, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, luồn tay vào khuôn ngực gầy yếu, kéo tay xoa xoa xuống bụng, hơn nữa còn có ý tứ đi xuống, bằng, này là ăn đậu hũ a. Đan Hoành đỏ mặt giữ tay hoàng đế lại trên bụng mình, thật là tay còn muốn xoa xoa chỗ nào chứ. Đan Hoành giãy người, thoát khỏi lòng hoàng đế, không ngờ hoàng đế nắm cổ tay hắn thật chặt. Đan Hoành khó hiểu ngẩng đầu nhìn mặt hoàng đế, liền thấy khuôn mặt hoàng đế gần sát mặt mình, môi chỉ vươn thêm chút nữa là chạm vào nhau. Hoàng đế tinh tế thưởng thức đôi môi mềm mại của Đan Hoành, sau đó đưa nhẹ đầu lưỡi vói vào trong miệng, cùng cái lưỡi mềm mại yếu ớt của hắn xích mích. Đan Hoành thân thể thả lỏng, thoải mái dựa vào hoàng đế, thu hẹp khoảng cách, đột nhiên, sau mông chợt cảm thấy có thứ gì nhiệt nhiệt. Hắn đưa tay ra sờ thì thấy cái đó nóng nóng, mềm mềm, hơn nữa còn ở cái vị trí kia. Khuôn mặt Đan Hoành bất giác đỏ lên, thứ này chính là tiểu kê kê của hoàng đế. Đan Hoành thấy không ổn, vội vã đứng lên, ly khai thật xa hoàng đế. Chuyện của quận chúa ngươi đừng có quên, còn việc vừa nãy người đứng có nghĩ nhiều, ta có việc, ta phải đi. Đan Hoành vội vội vàng vàng chạy ra cửa, xem chút nữa thì cũng đầu. Hắn rên rỉ tiếc thương cho cái đầu đau nhức của hắn rồi lập tức đi thẳng, quyết không quay đầu lại phía sau. Hoàng đế thấy hắn bị đụng đầu, vừa đứng lên định chạy qua chỗ hắn mà thoáng chốc hắn đã mất dạng. Hoàng đế ngồi lại long ý ha hả cười, sau đó lệnh Tiểu Tuyền tự an bài cho quận chúa dọn sang nơi ở khác. Đan Hoành mấy ngày liền không gặp tiểu quận chúa, cũng không thấy nàng ấy tìm hắn kể khổ, liền nghĩ sự tình có lẽ đã được giải quyết. Thế nhưng không nghĩ tới vào đêm, hoàng đế nói có việc bận không thể đến được chỗ Đan Hoành. Hắn vừa cởi y phục chuẩn bị đi nghỉ thì một bóng người xuất hiện. Người kia khi thấy hắn liền hét to. Việc đầu tiên Đan Hoành làm đó chính là đi tới, đưa tay bịt miệng người kia lại, sau đó chậm chậm nhìn, nguyên lai thì ra là quận chúa. Ngươi đáp ứng ta không hét nữa, ta không bịt miệng ngươi nữa.